Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132, Bắc Nguyên Thịnh Hội. Bắc Nguyên, Hoành Thiên Lĩnh, đây là một chỗ kỳ địa, cũng được gọi là Nhất Tiến Thiên. Cùng vòm trời đều phát triển, nhật nguyệt cùng chiếu sáng. Tương truyền năm đó từng có một vị thánh hiền thời cổ ở đây ngộ đạo, lưu lại tạo hóa, bây giờ cũng là bị chọn làm các đời Bắc Nguyên Thanh Niên Thịnh Hội tổ chức, thành các vị thiên kiêu nhân kiệt dương ra phong thái vị trí. Gào, có dị thú tiếng gầm gừ vang vọng, 9 con đầu sinh 2 cánh hổ thú chạy nhanh đến, sau đó nâng đỡ lấy một phương lớn lao chiến xa. Nội bộ có mấy bóng người đứng lặng, khí thế bàng bạc mà dâng trào, là người của Man tộc. Bọn họ lần này dĩ nhiên đến nhanh như vậy, thực sự là quái lạ. Cách đó không xa, bầy tu sĩ bên trong một trận rối loạn, nhận ra người đến chính là Bắc Nguyên 4 thế lực lớn một trong Man tộc, cũng là thần bí vô cùng. Hình như tại Nam Lĩnh cũng có bộ tộc sinh sôi. Gào, kia 9 con dị thú bễ nghễ tứ phương, phát ra đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ. Tiên cáo đến, trên chiến xa ánh sáng tản đi, hiển lộ ra mấy đạo người khoác da thú bóng người, rất cường tráng, khí huyết bốc lên ngút trời, hiện ra các loại dị tượng. Ha ha, Man tộc lần này đến rất sớm mà. Hoành Thiên Lĩnh trung ương bị mở ra một phương ngàn trượng lớn khán đài, đủ để chứa đựng mọi người. Tự trong đó đi ra một vị nam tử, xanh thẳm trường bào, khí thế ngưng tụ không tan, hiển lộ ra đại năng uy thế. Đây là Hoàng Kim gia tộc một vị trưởng lão, phụ trách chủ trì lần này thịnh hội. Nói chuẩn xác là Bắc Nguyên 4 thế lực lớn đồng thời xuất lực ở tổ chức các đời thịnh hội. Ở trong đó, giải quyết thế lực ở giữa phân tranh cũng là một cái nguyên nhân chủ yếu. Mọi người đều không muốn xé rách ra mặt, bạo phát khủng bố đại chiến, liền giao do con cháu hậu bối đến tranh đấu được rồi. Các đời thịnh hội tới nay, Bắc Nguyên không ít không có tiếng tăm gì người trẻ tuổi cũng là mượn cơ hội bộc lộ tài năng. Nhất phi trùng thiên, ha ha, mọi việc tranh một đường, một bước lạc hậu, từng bước lạc hậu. Man tộc đầu lĩnh chính là một vị trung niên, cũng là đại năng cảnh giới. Trên người hắn nằm dày đặc cổ điển thú văn, rất bất phàm, khuấy động ra không tên khí thế. Xin, Hoàng Kim gia tộc nam tử cười cợt, cánh tay chỉ xéo, ra hiệu bọn họ vào chỗ. 4 thế lực lớn trụ sở tự nhiên cùng tu sĩ bình thường không giống. Tới gần giữa sân, bàn ghế đều muốn hoa lệ không ít. Man tộc đoàn người dựa theo Hoàng Kim gia tộc trưởng lão chỉ dẫn ngồi lên rồi chính mình vị trí. Kia 9 con đầu sinh 2 cánh hổ thú vẫn đứng ở ngoài tràng, để chống lão một mảng lớn địa giới, nhưng là không người dám tới gần. Không lâu lắm, Bắc Nguyên một ít tiểu môn tiểu phái các tu sĩ cũng liên tiếp chạy tới, dồn dập ra trận. Hoàng Kim gia tộc bên trong cũng là có tôi tớ ở một bên chỉ dẫn, vì bọn họ phân phối số ghế. À, lần thịnh hội này cũng thật là náo nhiệt a. Chính là không biết có không hắc mã lộ đầu. Có môn phái nhỏ trưởng lão nhìn quanh 4 phía, hơi cảm khái, như vậy việc trọng đại có thể không thể bỏ qua. Không ít tu sĩ đáp lời gật đầu. Mọi người đối với lực lượng mới xuất hiện hắc mã đều là có không tên nóng lòng. Ồ, vương gia người còn chưa tới sao? Nghe nói bọn họ một đời này ra một vị ghê gớm thiếu đế. Vương đằng sao? Liên quan với hắn nghe đồn cũng không ít, nói là thiên quyến người cũng không quá đáng. Cũng thật là nghĩ mở mang a, kinh người như vậy thiên kiêu đến tột cùng là dáng dấp ra sao? Đến lúc đó liền có thể nhìn thấy, không cần sốt ruột. Trên đài cao huyên náo vô cùng, không ít tu sĩ đều đang xì xào bàn tán trò chuyện. Ở trong đề cập vương gia thiếu đế không phải số ít. Vị thiếu niên thiên kiêu này trải qua thực tại quá mức huyền bí, làm người liếc mắt, không ít lão quái vật cũng hoài nghi hắn là một vị nào đó đại đế cổ đại chuyển thế. Kinh người vô cùng. Ầm ầm ầm, phương xa trên vòm trời, bỗng nhiên có một chút kim quang hiện ra, dáng màu dơ lên cao, ký kết ra từng đạo tựa như ảo mộng thần hoàn. Đó là cái gì? Một chiếc cổ chiến xa màu vàng. có trẻ tuổi người quay đầu, do dự nhìn một mảnh kia vọt tới kim quang. Hí, đây là vương gia thiếu đế đến rồi. Vương gia chiến thuyền cùng băng thần cung chiến thuyền đồng hành, đây là kết minh sao? Giữa trường các tu sĩ dồn dập ngẩng đầu nhìn tới. Chân trời áng vàng càng óng ánh. Một chiếc cổ chiến xa nổ vang mà đến. Bốn phía là một mảnh vô ngân tinh không? Có tam đại chân linh vờn quanh vây quanh. Ở sau đó, chính là vương gia cùng băng thần cung hai thế lực lớn chiến thuyền đồng hành mà tới. Vương đằng, chấm ngoặc kép, hoàng kim gia tộc trụ sở bên trong. Kim Xích Tiêu bỗng nhiên ngẩng đầu lên đầu. Nhìn phía trên vòm trời cổ chiến xa. Ở trong đó, thình linh có một đạo người khoác tử kim chiến y bóng dáng đứng lặng. Kim Xích Tiêu, vương đằng giống như có cảm giác. Ánh mắt hạ xuống, cùng với đối diện mấy tức. Liền gặp nó cười nhạt, chủ động thu hồi ánh mắt. Không biết là ý gì. Thú vị, hắn không để ý lắm. Điều động cổ chiến xa màu vàng xông thẳng mà xuống. Tạo nên một mảnh sán lạn vầng sáng. Vương gia, băng thần cung, đều tụ hội rồi. Man tộc đầu lĩnh vị kia người trung niên thu hồi ánh mắt. Giống như không khác liếc mắt một cái hoàng kim gia tộc phương hướng. Một gia tộc này không biết bây giờ đối vương gia là cái thái độ gì. Ám muội vô cùng, nghĩ kỹ lại, này hoàng kim gia tộc ngược lại cũng cùng vương gia có chút giống nhau. Đều có cổ tộc huyết mạch đang chảy xuôi, cũng đều là lấy nhân tộc thân phận tự xưng. Thật là có thú, thiếu niên đại đế, ghê gớm a, hoàng kim gia tộc phương hướng. Có trưởng lão cười khẽ, tinh tế đánh giá tin tức dưới cổ chiến xa. Nội bộ vị kia thiếu đế, nhưng là để gia tộc của bọn họ xoắn suýt tốt hơn một chút thời gian. Trưởng thành mới gọi đại đế, trên đường chứng đạo ngã xuống thiên kiêu nhiều như đầy sao. Hắn lại dựa vào cái gì có thể đi tới cuối cùng ư? Từ cổ chí kim, cho dù kinh diễm một đời thì lại làm sao? Chung quy máu nhuộm thiên địa, chôn xương tha hương, một vị trưởng lão khác lắc đầu phủ định. Cũng không cho là đại đế phong thái liền có thể hoành hành. Vùng thế giới này quá rộng lớn rồi. Vạn cổ năm tháng xa xôi quá. Bao nhiêu đế cùng hoàng. Người nào không phải nhân kiệt kinh tài tuyệt diễm. Người nào không phải đạp lên thiên kiêu máu cốt chứng đạo. Người nào không phải một đường không bại. Quét ngang địch thủ. Quá nhiều kinh diễm nhân kiệt cũng là kết thúc chán trường. Đại đế phong thái. Trung quy cũng vẫn là phong thái. Cũng không phải là đại đế. Mà nhìn chính là tương lai bất định. Ai lại nói đến chuẩn đây? Lúc trước mở miệng trưởng lão cũng không tranh luận. Hắn biết được. Vừa mới vị trưởng lão kia cũng từng lòng dạ Lăng Vân Chí. Muốn chinh chiến bát phương. Nhưng trung quy là với đông hoang thảm bại. Âm u trở về. Thiên địa quá rộng lớn. Cũng không phải chỉ có Bắc Nguyên. Đông hoang. Trung Châu, Nam Lĩnh, Bắc Nguyên, thiên kiêu nhiều như đầy sao. Nhưng cuối cùng bước lên cổ lộ, nhưng là ít ỏi. Oanh, hai chiếc chiến thuyền chậm rãi hạ xuống. Vương gia tộc nhân cùng băng thần cung các đệ tử đi ra. Nhìn quanh bốn phía, thần sắc khác nhau. Đằng nhi, Vương Thành Khôn hô đáp một tiếng. Vương Đằng thu hồi cổ chiến xa màu vàng đi tới. Đi theo ở phía sau hắn. Không lâu lắm. Liền có hoàng kim gia tộc trưởng lão đến, tiếp dẫn bọn họ đi vào, ngồi vào man tộc trụ sở cách đó không xa. Đông Phương Nhược Quân, chúng ta nhưng là có tốt hơn một chút năm tháng không thấy rồi. Băng thần cung Lê trưởng lão có chút kinh ngạc, man tộc lần này đến cũng là một vị người quen, xông ra quá không nhỏ tên tuổi. Vương gia gia chủ, Lê trưởng lão, ngưỡng mộ đã lâu rồi. Đông Phương Nhược Quân khẽ mỉm cười, chắp tay hướng hai người ra hiệu. Ở sau người hắn, có một vị thần sắc hàm hậu man tộc thiếu niên. Cũng nhìn sang, cùng Vương Đằng đối diện. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.